Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Tần Tiện Sinh hiển nhiên là toàn tâm toàn ý tin tưởng Cố Khâm, tin tưởng nàng thiên nhãn, tin tưởng nàng cảnh trong mơ, tin tưởng chính mình có lẽ sẽ chết, nhưng hắn không thể chết được, hắn còn tưởng cùng Không Không tiếp tục đi xuống. Tưởng cả đời đều cùng nàng ở bên nhau. Trước kia hắn có lẽ không để bụng chính mình mệnh, hiện tại hắn lại rất tích mệnh. Hắn không muốn chết, không muốn chết nhất định phải trước tìm được Nhậm Bạc Thủ cùng kia bạch y nữ hài, trước đem bọn họ giải quyết. Bất quá Tần Tiện Sinh cảm thấy kia bạch y nữ hài rất lớn một bộ phận khả năng chính là Nhậm Bạc Thủ nữ nhi. Hắn tuy rằng chưa thấy qua, lại có như vậy một loại cảm giác, đến nỗi Mặc Sĩ Ngôn, ít nhất hắn ở kia đoạn thời gian, Mặc Sĩ Ngôn không có gặp qua Nhậm Bạc Thủ nữ nhi. Đến nỗi hắn sau khi rời khỏi Mặc Sĩ Ngôn gặp qua không, hắn liền không rõ ràng lắm. Mà ni lấy bút mực lại đây, Cố Khâm dựa vào thiên nhãn ghi nhớ. Đem kia nữ hài dung mạo cấp vẽ đi ra ngoài. Lại nói tiếp, nàng cho tới bây giờ mới cẩn thận hồi tưởng hạ nữ hài dung mạo. Phi thường thanh đạm, đối, kia nữ hài lớn lên không tính xinh đẹp. Ngũ quan thanh đạm, nhỏ nhỏ gầy gầy, vóc dáng có lẽ cũng chưa 1m6. Thực gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, môi đều phiếm màu trắng. Dựa theo bên ngoài tới xem, này nữ hài thân thể đích xác không quá khỏe mạnh, chẳng lẽ thật là Nhậm Bạc Thủ nữ nhi? Nhưng dựa theo Tần đại ca theo như lời, hắn thậm chí chưa thấy qua Nhậm Bạc Thủ nữ nhi, hiển nhiên lão nhân kia đối nữ nhi bảo hộ thực hảo. Như vậy hiện tại vì cái gì làm nàng lộ diện, một đoàn đoàn giống như sương mù giống nhau? Cố Khâm có chút đau đầu, nàng rất rõ ràng những việc này theo chân bọn họ có quan hệ. Lại không rõ ràng làm bọn họ vì tìm tới nàng cùng Tần đại ca. Thậm chí đối chuyện này không thể tự chủ sử dụng thiên nhãn. Thật là phiền toái a. Bức họa thực mau vẽ ra tới. Tần Tiện Sinh đem bức họa cuốn lên đặt ở trên bàn sách. Ôm Cố Khâm hôn lên. Cố Khâm hôn hắn môi, đáp lại, có chút nhiệt tình, đại khái là từ trước tới nay, Cố Khâm lần đầu tiên như thế nhiệt tình đáp lại hắn. Tần Tiện Sinh có chút nhịn không được, tự hai người có quan hệ sau, hắn chạm vào nàng cũng không tính thường xuyên, gần nhất là bởi vì Khâm không thường tới hắn nơi này. Thứ hai Không tựa hồ không quá thích loại chuyện này. Cho nên đại đa số thời điểm hắn vẫn là nhẫn nại. Gặp phải nàng lần đầu tiên như vậy chủ động nhiệt tình, Tần Tiện Sinh như thế nào cự tuyệt. Đôi tay từ sau lưng thăm tiến nàng quần áo rất dễ dàng giải khai kia tầng trói buộc. Bàn tay to cũng thuận thế tới phía trước bao phủ đi lên. Hai người tư thế rất là thân mật, hắn nửa ngồi ở trên sofa, Cố Khâm kỵ ngồi ở hắn trên người, Cố Khâm xuyên vẫn là váy, Tiện Tiện Sinh hơi hơi một cái dùng sức, bên trong kia tầng tiểu xảo vải dệt liền nát, thẳng đến hắn tiến vào, Cố Khâm nhịn không được hừ một tiếng, thủy nhuận con ngươi nhìn hắn, Tần đại ca, nhẹ điểm, Khâm. Tần Tiện Sinh thanh âm khàn, nóng bỏng hôn rậm rạp dừng ở nàng trên người. Một đêm triền miên, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Cố Khâm trên người đều có chút đau. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế phóng túng. Có lẽ là bởi vì trong mộng Tần đại ca chết cho nàng kích thích quá lớn. Nàng ngẫu nhiên lưu tại Tần Tiện Sinh bên này qua đêm. Trong nhà đều biết, cũng không nói thêm cái gì. Chính là Cố gia biết sau sẽ nhịn không được nhiều lải nhải vài câu. Làm nàng một nữ hài tử chú ý chút gì đó. Ăn cơm chưa? Tần tiện sinh đem bức họa cầm đi cửu môn, làm môn phái mọi người giúp đỡ tìm kiếm trên bức họa người cùng với Nhậm Bạc Thủ. Giờ phút này đã là giữa tháng 8, lại quá nửa nguyệt liền phải khai giảng. Cố Khâm Từ thấy thiên nhãn sự tình sau, vẫn luôn đều ở nỗ lực tu luyện. Trước kia ủng ở tu luyện thượng thời gian bình quân xuống dưới, một ngày có lẽ chỉ có 2 cái canh giờ. Hiện tại nàng đi trường học thỉnh giả, tỏ vẻ lại ra tự đọc, yêu cầu khảo thí thời điểm trở về khảo thí. Mặt khác thời gian không đi trường học, nàng thành tích hảo, lại là trường học danh nhân. Yêu cầu này cũng bị giáo phương phê chuẩn. Kế tiếp thời gian, Cố Khâm toàn bộ dùng ở tu luyện mặt trên. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 2 cái canh giờ. Trừ bỏ còn lại ăn cơm gì đó, nàng toàn bộ đều ở tu luyện. Tần tiện sinh kỳ thật có chút đau lòng. Không chơi không có tu luyện thực buồn tẻ. Hắn càng hy vọng nàng có thể làm chính mình thích sự tình, mà không phải chỉ cần vì biến cường đi tu luyện. Nhưng hắn khuyên không cái gì, Khâm Khâm căn bản sẽ không nghe. Đảo mắt tới rồi tháng 10, cửu môn vẫn là không có Nhậm Bạc Thủ cùng kia bạch y nữ hài tin tức. Hôm nay Tần tiện sinh trở về tranh cửu môn, mang về tới một cái tin tức, Lưu Quang quả nhiên bị mặt khác nhóm môn phái biết được. Này tin tức truyền lại đi ra ngoài không biết có phải hay không lúc trước cùng nhau ở trường Bách Sơn kia mấy cái môn phái. Bất quá ngay lúc đó sự tình chỉ có kia mấy cái môn phái cùng Mặc Sĩ Ngôn biết. Tất nhiên là từ này hai phương trong đó một phương truyền ra đi. Chỉ cần theo phương diện này điều tra là được. Cuối cùng tra ra kết quả, quả nhiên là lúc trước huyền môn vị kia sư muội truyền ra đi. Lúc trước trường Bách Sơn Lưu Quang bại lộ ở đại gia trước mặt, huyền môn vị kia sư muội không nhịn xuống Lưu Quang dụ hoặc, muốn tự tiệt đi lấy Lưu Quang, lại bị Lưu Quang trên người âm sát khí gây thương tích, thiếu chút nữa chết. Sau khi trở về, huyền môn trưởng lão không được nàng đem Lưu Quang tin tức để lộ ra đi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị nàng nói đi ra ngoài. Bất quá theo nàng cấp ra tin tức này, cửu môn người thế nhưng tìm được Nhậm Bạc Thủ cùng bạch y nữ hài đặt chân địa điểm ở ni phía nam. Một cái hẻo lánh vùng núi thôn xóm nhỏ. Cố Khâm cùng Tần tiện sinh biết không có thể đang đợi đi xuống. Bọn họ cần thiết chủ động xuất kích. Cố Khâm lại lo lắng nàng rời đi sau người nhà sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc là không mang lên tướng quân, chỉ làm hắc báo cùng bọn hắn một khối đi. Đáp thượng phi cơ thực mau chạy tới phía nam. Lại đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ đường núi mới đến cái kia tiểu sơn thôn. Lần này ra tới, hai người không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Cố Khâm cùng người nhà lý do thoái thác là muốn ra cửa tu luyện. Nói không chừng là khi nào trở về, làm người trong nhà không cần quá lo lắng nàng. Đây là cái rất nhỏ thôn xóm, bên trong không mấy hộ nhà. Cố Khâm khai thiên nhãn thực dễ dàng liền nhìn đến Nhậm Bạc Thủ cùng kia bạch y nữ hài rơi xuống. Làm người không nghĩ tới thời điểm, nàng lại ở chỗ này thấy một người khác, Mặc Sĩ Ngôn. Cố Khâm sắc mặt đại biến, thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng nói vì cái gì tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp, vì cái gì thiên nhãn sẽ nhìn không thấu Mặc Sĩ Ngôn. Nguyên lai hắn là cố ý tiếp cận bọn họ. Làm sao vậy? Tần tiện sinh hỏi. Cố Khâm sắc mặt có chút khó coi. Mặc Sĩ Ngôn cũng ở chỗ này. Tần tiện sinh nhíu mày. Quả nhiên, hắn suy đoán ra Mặc Sĩ Ngôn tiếp cận bọn họ mục đích có lẽ không đơn thuần. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ là Nhậm Bạc Thủ người, đều là trở thành âm thú vật chứa. Hắn không rõ Mạc Sĩ Ngôn vì sao còn sẽ đi chợ giúp Nhậm Bạc Thủ là cái gì nguyên nhân. Hắn không cảm thấy Mạc Sĩ Ngôn sẽ đối Nhậm Bạc Thủ có thầy cho tình cảm. Như vậy khẳng định là nguyên nhân khác. Bất quá Mạc Sĩ Ngôn xuất hiện ở chỗ này cũng liền tỏ vẻ ít nhất hắn không phải đứng ở bọn họ bên này. Cố Không cùng Tần Tiện Sinh đi đến kia đống có chút cũ nát gạch phòng trước. Hai người đều không có hé răng. Cửa gỗ đột nhiên bị mở ra. Mạc Sĩ Ngôn đi theo Nhậm Bạc Thủ một khối đi ra. Còn có một cái gầy yếu bạch y nữ hài. Cố Không cắn hạ nha. Không hé răng. Mạc Sĩ Ngôn đối với bọn họ sáng lạn cười. Không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng tìm tới vì cái gì? Cố Khâm nhịn không được hỏi. Nàng đối hắn ấn tượng cũng không hư. Bởi vì hắn cùng Tần đại ca giống nhau. Đều là âm thú vật chứa. Vì cái gì nha? Mạc Sĩ Ngôn cười khẽ. Bởi vì ta hy vọng sư muội hảo hảo nha. Hắn trên mặt hiện ra một mặt ôn nhu. Sư muội, Tần Tiện Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nữ nhi, cái này hắn tự nhiên là chỉ Nhậm Bạc Thủ. Mạc Sĩ Ngôn cười khẽ, hiển nhiên là cam chịu. Cố Khâm như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là bởi vì nguyên nhân này. Vậy ngươi tiếp cận chúng ta nguyên nhân là cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi năng lực. Nhậm Bạc Thủ già nua khuôn mặt thượng hiện ra một mặt tham lam, trời sinh thiên nhãn. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có trời sinh thiên nhãn người. Cố Không bạch mặt. Các ngươi đã sớm biết ta có thiên nhãn. Mạc Sĩ Ngôn thở dài một tiếng. Thôi, ngươi muốn biết ta liền nói cho các ngươi đi. Dù sao các ngươi cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Thật đáng tiếc, chúng ta tiếp cận ngươi thật sự là bởi vì thiên nhãn nguyên nhân. Su Su từ nhỏ thân thể không tốt. Sư huynh đi khi đó còn không có gặp qua Su Su. Sư huynh rời đi sau, ta mới nhận thức Su Su. Ta thực thích nàng, chính là nàng thân thể không tốt lắm, thậm chí phi thường kém. Nghe Mạc Sĩ Ngôn nói, Cố Khâm mới rốt cuộc biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mạc Sĩ Ngôn đích xác hận Nhậm Bạc Thủ, nhưng hắn yêu Nhậm Bạc Thủ nữ nhi. Lúc trước Nhậm Su Su còn nhỏ thời điểm, Nhậm Bạc Thủ ở một lần đem âm thú để vào vật chứa thời điểm, Su Su khi đó còn nhỏ, không cẩn thận chạy đến trận pháp giữa. Lúc ấy Su Su vẫn là cái bình thường 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Chạy vào loại này trận pháp sẽ như thế nào có thể nghĩ. Có thể nhặt về một cái mệnh đều tính không tồi. Nhậm Bạc Thủ liền tính tâm tư ngoan độc. Lúc ấy vẫn là rất thương yêu cái này nữ nhi duy nhất. Hắn lập tức giữ được nữ nhi một cái mệnh. Lúc sau Su Su thân thể cũng không tốt lắm. Vẫn luôn ở vào tĩnh dưỡng giữa. Kia lúc sau không mấy ngày, Nhậm Bạc Thủ thu Tần Tiện Sinh làm đồ đệ. Bởi vì lúc ấy Su Su vẫn luôn ở vào tĩnh dưỡng chung, rất ít lộ diện, chưa bao giờ cùng Tần Tiện Sinh chạm trán quá. Chờ Tần Tiện Sinh rời đi, Nhậm Bạc Thủ tiếp Su Su trở về trụ, nhưng cũng là ở tại một cái bí ẩn địa phương. Mạc Sĩ Ngôn ngẫu nhiên biết được có Nhậm Su Su, có thứ đi theo Nhậm Bạc Thủ phát hiện. Sau lại hắn liền thường xuyên đi tìm Su Su chơi. Cuối cùng tự nhiên mà vậy yêu Su Su. Cố Khâm nghe đến đó liền biết vì cái gì phía trước từ Nhậm Bạc Thủ mấy cái đồ đệ giữa không có nhìn đến Nhậm Su Su quá. Bởi vì nàng chưa từng có ở bọn họ trước mặt xuất hiện quá. Sau lại Su Su thân thể càng ngày càng kém, vẫn luôn dùng khác phương pháp treo mệnh. Lúc sau Nhậm Bạc Thủ tu vi càng ngày càng cao, Mạc Sĩ Ngôn tu vi cũng là càng ngày càng cao, nhưng bọn họ vẫn là trợ giúp không được Su Su, chỉ có thể nhìn nàng một chút suy nhược đi xuống. chỉ có thể lần lượt giúp nàng tục mệnh. Mấy năm trước, Mạc Sĩ Ngôn ngẫu nhiên một lần biết được khai thiên nhãn phương pháp giống nhau tu luyện. Người khai thiên nhãn phi thường khó. Trước không nói, sẽ hao tổn không ít tu vi. Đối tinh thần thân thể thượng thương tổn cũng là vô lấy ngôn ngữ. Cắt ra thiên nhãn điều kiện cũng phi thường hà khắc. Hắn khai thiên nhãn chỉ là muốn biết trên đời này có ai có thể liền su su. Thiên nhãn xuất hiện chính là Cố Khâm Ni lần đó khai thiên nhãn. Mạc Sĩ Ngôn khôi phục đã lâu mới khôi phục lại đây. Đến tận đây hắn cũng không dám nữa khai thiên nhãn. Bởi vì nếu là ở khai thượng một lần, tu vi chắc chắn giảm xuống. Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Biết Cố không có thể cứu su su sau, Mạc Sĩ Ngôn liền bắt đầu điều tra Cố không sự tình. Biết nàng sở hữu sự tình sau, hắn liền suy đoán Cố không liền thiên nhãn. Lúc sau chính là bắt đầu tiếp cận Cố không. Bởi vì hoài nghi Cố không có thiên nhãn, hắn cố ý tìm kiện pháp bảo để tránh làm Cố không từ hắn trên người nhìn thấu cái gì. Nhìn thấy Cố không đệ nhất mặt, hắn liền phát hiện Cố không nhìn hắn vài lần sau bắt đầu nhíu mày. Biết được trong lòng suy đoán khẳng định 8-9-0-10. Càng ngày càng nhiều tiếp xúc, hắn đã thập phần khẳng định Cố không trời sinh thiên nhãn. Chỉ có nàng có thể cứu su su. Nói xong này đó, Mạc Sĩ Ngôn cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Khâm. Còn có cái gì không hiểu sao? Chúng ta làm này hết thảy chỉ vì làm ngươi cứu su su mà thôi, Cố Khâm nói. Vậy các ngươi vì cái gì đối phó Mục gia? Nếu nàng thân thể không tốt, vì sao còn muốn mang lên nàng một khối? Mạc Sĩ Ngôn nhìn su su liếc mắt một cái, cầm tay nàng, chỉ là muốn cho su su rèn luyện một chút mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi phát hiện, thật là đáng tiếc a. Thiếu chút nữa điểm, cái gì? Cố Khâm nhíu mày, cái gì kêu thiếu chút nữa điểm? Thời gian nha, Mạc Sĩ Ngôn cười nói. Nguyên bản tính toán lại chờ 2 tháng mới tìm thượng của các ngươi. Nguyên bản tưởng trước chặt đứt các ngươi hậu trường, đem Mục gia giải quyết. Không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện. Cái gì thời gian? Cố Khâm không quá minh bạch hắn ý tứ. Còn có, vì cái gì muốn nàng cứu su su, lại còn muốn tới đối phó nàng cùng Tần đại ca? Tựa hồ nhìn thấu nàng trong lòng nghi vấn, Mạc Sĩ Ngôn cười khẽ, thật là ngốc, đương nhiên là bởi vì chỉ cần giải quyết sư huynh, như vậy mới có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau cướp lấy thân thể của ngươi a. Bằng không ngươi tưởng như thế nào cứu su su? Cố không sắc mặt đại biến, su su sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nàng lôi kéo Mạc Sĩ Ngôn tay. Sư huynh, ngoan nha. Mạc Sĩ Ngôn cúi đầu hôn hôn su su cái chán. Chờ ngươi thay đổi thân thể, ngươi là có thể tung tăng nhảy nhót, thậm chí có thiên nhãn, là có thể hào hào tu luyện. Ngươi hiện tại thân thể cùng dung mạo đều là dùng khác thuật pháp duy trì. Chỉ cần có thân thể của nàng, ngươi mới có thể hoàn toàn hảo lên. Cố Khâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn su su liếc mắt một cái. Cho nên các ngươi lúc trước làm thuộc hạ người thu thập các thiếu nữ tâm đầu huyết đều là vì cựu nàng. Mạc Sĩ Ngôn nói, không sai biệt lắm đi. Phía trước làm hạ không ít chuyện tình đều là vì su su mà thôi. Su su sắc mặt lại không quá đẹp lên. Sư huynh, ngươi cùng phụ thân phía trước rõ ràng không phải nói như vậy. Nàng vẫn luôn sống ở sư huynh cánh chim dưới, vẫn luôn là đơn thuần thậm chí vô tri. Mấy năm nay từ sư huynh sủng ái, nàng chưa bao giờ biết chính mình tánh mạng cùng dung mạo là hy sinh như vậy nhiều nhân tài duy trì. Xuống dưới, nha đầu ngốc. Mạc Sĩ Ngôn thở dài một tiếng, Nếu không phải bởi vì đợi lát nữa đổi thân thể yêu cầu Su Su cũng cần thiết cam tâm tình nguyện. Đồng ý, hắn căn bản sẽ không làm loại chuyện này cấp Su Su biết. Nhưng nàng lại cần thiết biết, đến không bằng sớm một chút làm nàng đối mặt hiện thực. Nàng không có khả năng tiếp tục như vậy đơn thuần đi xuống. Cố Khâm sớm đã khai thiên nhãn nhìn Su Su, phát hiện này nữ hài còn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đơn thuần đáng sợ, nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái như thế lòng lang dạ sói, thế nhưng không nghĩ tới dưỡng ra cái như vậy thiên chân. Mặc sĩ ngôn lại không tức giận, chỉ cười tủm tỉm nhìn Cố Khâm. Đi nhậm bạc thủ tham lam ánh mắt tiếp tục ở Cố Khâm trên người lưu luyến. Nếu không phải bởi vì giới tính không hợp, hắn nhưng thật ra thật sự tưởng cướp lấy thân thể này. Trời sinh thiên nhãn, khó trách tu luyện nhanh như vậy. Bất quá có thể cho nữ nhi cũng khá tốt. Như vậy về sau yêu cầu biết cái gì, tìm nữ nhi cũng là giống nhau. Cố Khâm nắm chặt quyền. Cho nên lúc trước lần đầu tiên lần thứ hai gặp mặt đều không phải ngẫu nhiên, đều là ngươi cố ý. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở Cố Khâm mua mấy viên trường thanh thụ thời điểm. Lần thứ hai gặp mặt là ở trường Bách Sơn, bọn họ gặp phải, sau đó cùng nhau bị một đầu rất lợi hại âm thú đuổi theo. Từ từ, nếu là lần thứ hai không phải ngẫu nhiên, như vậy cái kia âm thú có phải hay không cũng là Mặc Sĩ Ngôn cố ý vì này? Hắn nhịn không được hỏi ra tới. Mặc Sĩ Ngôn đảo cũng trả lời, tự nhiên không phải ngẫu nhiên, kia âm thú sự tình cũng là ta làm. Chỉ là tưởng thử một chút các ngươi mà thôi. Cố Khâm nhíu mày. Trường Bách Sơn kia đầu âm thú thực lực rất mạnh, vì cái gì sẽ đi trợ giúp Mặc Sĩ Ngôn? Vẫn là hắn đã thu phục kia âm thú? Bất quá không quá khả năng. Muốn thu phục âm thú, trừ phi dùng cường đại thực lực nghiền áp chúng nó, làm chúng nó thần phục. Hiển nhiên Mặc Sĩ Ngôn không thực lực này. Tới rồi lúc này, Cố Khâm đáy lòng bất an càng lúc càng lớn. Vì cái gì bọn họ như thế bình tĩnh? Tính lên, bọn họ mọi người tu vi hẳn là tương đương. Hợp lại nói không chừng ai thua ai thắng. Mặc kệ như thế nào, nàng là trăm triệu sẽ không đem chính mình thân thể nhường cho người khác. Tần Tiện Sinh cũng là như thế cảm giác. Trong lúc này hắn vẫn luôn không nói chuyện, chỉ nghĩ cái gì, biết bọn họ như thế có nắm chắc, khẳng định là dựa vào cái gì, rốt cuộc là cái gì. Hắc Báo vẫn luôn ở bên cạnh tùy thời mà động, nếu không phải Cố Khâm ngăn đón, nó liền buổi sáng đi phát cắn nhậm bạc thủ. Cố Khâm duỗi tay, từ giữa hai chân rút ra lưu quang, tựa hồ tính toán động thủ. Nhậm bạc thủ lại đột nhiên cười lạnh lên, giơ tay lấy ra một cái hộp tới. Các ngươi xác định muốn động thủ? Hắn thong thả ung dung mở ra hộp, lộ ra bên trong một cây thon dài màu đen trùng, vặn vẹo, nhìn có chút ghê tởm. Mani Cố Khâm đáy lòng bất ân càng lúc càng lớn. Biết đây là cái gì sao? Nhậm bạc thủ nhìn Tần Tiện Sinh liếc mắt một cái, đầy mặt tắc ý. Tần Tiện Sinh sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Hắc Báo thượng, Cố Khâm đột nhiên lạnh lùng nói, cả người cũng giống như lợi kiếm giống nhau bắn đi ra ngoài. Tần Tiện Sinh cũng vọt đi lên. Nhậm bạc thủ cười lạnh một tiếng, một đạo phù đánh vào trong tay sâu thượng, không đến nửa giây, toàn bộ sâu bị đốt thành cho tẫn. Mấy mét ngoại Tần Tiện Sinh cũng đột nhiên ngã xuống đất. Cố Khâm nghe thấy ngã xuống đất thanh, bạch mặt quay đầu lại, đồng tử bỗng nhiên rụt một chút, chợt quát một tiếng, không, nàng rốt cuộc không rảnh lo công kích trước mắt địch nhân. Nhanh chóng vọt tới Tần Tiện Sinh trước mặt, cả người quỳ gối bùn đất trên mặt đất mặt. Tần tiện sinh sắc mặt có chút biến thành màu đen, thất khiếu đổ máu, không có một chút động tĩnh. Cố Không run rẩy vươn tay phúc ở hắn mạch đập phía trên. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia mỏng manh hơi thở. Không cẩn thận xem xét căn bản không cảm giác được. Không cần, không cần. Cố Không rơi lệ đầy mặt. Bàn tay phúc ở tần tiện sinh ngực chỗ. Đầy trời nguyên khí hướng tới hắn thân thể ùa vào. Tần đại ca, không cần chết, không cần chết. Này cổ nguyên khí quá cường đại, quá tinh vi. Đứng ở cách đó không xa mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhậm Bạc Thủ lẩm bẩm nói, đây là trời sinh thiên nhãn năng lực sao? Hảo cường hãn, hảo thuần túy nguyên khí, thật là không thể tưởng tượng. Mặc Sĩ Ngôn thở dài, không cần chết, không cần chết. Cố Không thao tác nguyên khí ùa vào tần tiện sinh trong cơ thể. Rơi lệ trời mưa, nước mắt đã sớm mơ hồ hai mắt. Nàng cái gì đều nhìn không thấy cũng nghe thấy. Trong đầu trống rỗng, lỗ tai ầm ầm vang lên. Hắc báo chỉ là tạm dừng hạ. Quay đầu lại nhìn Cố Không cùng tần tiện sinh một tiếng. Gào giống một tiếng, tiếp tục hướng tới Nhậm Bạc Thủ vọt đi lên. Không biết tự lượng sức mình, Nhậm Bạc Thủ vung tay lên. Hắc báo liền quăng ngã đi ra ngoài 4-5 mét xa. Nhúc nhích không được. Hắc báo vốn là xem như hắn chế tạo ra tới sản vật. Chỉ là hắn phát hiện dùng trận địa dưỡng ra tới âm thú trưởng thành quá chậm. Thậm chí không đủ hung hãn. Cho nên không ở dùng như vậy biện pháp. Như vậy hắc báo, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi. Mặc Sĩ Ngôn nhìn Nhậm Bạc Thủ liếc mắt một cái, ánh mắt lãnh đạm, hắn là thích Su Su không tồi, nhưng đồng dạng, hắn chán ghét cái này lão nhân, mặc cho ai đều sẽ không đi cảm kích một cái đem chính mình trở thành vật chứa sư phụ. Chẳng sợ hắn là chính mình thích nữ nhân phụ thân, Nhậm Bạc Thủ nhìn nơi xa cái kia sắc mặt trắng bệch, khóc không thành bộ dáng Cố Khâm, cười nói, biết nguyên nhân đi, chúng ta nguyên bản chính là tính toán đối phó rồi hắn lúc sau mới đối phó ngươi. Không nghĩ tới trước thời gian cho các ngươi tìm tới, bất quá cũng không quan hệ, âm dương trùng không sai biệt lắm trưởng thành thành trùng, cũng đủ đối phó hắn, bất quá thật là đáng tiếc, nếu là lại vãn cái 2 tháng. Sẽ đương trường muốn hắn mệnh. Không nghĩ tới hiện tại còn thừa một hơi ở. Chẳng sợ Cố Không giờ phút này nói cái gì đều nghe. Không thấy, Nhậm Bạc Thủ còn tiếp tục nói, này âm dương trùng chính là cổ thuật một loại. Trước kia ta liền tính ra tiểu tử này sẽ đối ta bất lợi. Lúc ấy vừa lúc được như vậy một đôi cổ trùng. Nhưng đừng xem thường này âm dương trùng, ấu trùng có lẽ không có gì. Lúc trước ta đem trong đó âm trùng ấu trùng đặt hắn trái tim dưỡng. Mặt khác một con dương trùng ở bên ngoài dưỡng. Vẫn luôn dùng hắn huyết. Lúc trước hắn không rời đi thời điểm. Ta chính là lấy hắn không ít huyết. 1 tháng 1 giọt. Cũng đủ dưỡng đến bây giờ trở thành thành trùng. Đều là dùng hắn huyết nhục dưỡng thành. Hiện tại dương trùng đã chết. Trong thân thể hàn âm trùng tự nhiên cũng không sống được. Nhưng làm này sâu chủ nhân, đồng dạng cũng là không sống được. Thật là đáng tiếc, lại chờ 2 tháng chúng nó mới có thể hoàn toàn trở thành thành trùng. Lúc trước hắn liền tính đến tân tiện sinh sẽ là hắn uy hiếp lớn nhất. Cho nên trăm phương nghìn kế được đến như vậy một đôi cổ trùng chính là vì khắc chế tân tiện sinh. Này sâu ấu trùng thời điểm không có gì uy hiếp, nhưng năm đầu càng lâu, uy hiếp lại càng lớn. Đây cũng là lúc trước hắn vài lần đối diện tần tiện sinh vô dụng cái này biện pháp nguyên nhân. Bởi vì khi đó cổ trùng không trưởng thành, cũng làm hắn không chết, ngược lại là lãng phí. Giống hiện tại thật tốt, tuy rằng còn thừa một hơi. Khá vậy, tuyệt đối sống không nổi. Đảo mắt 10 phút qua đi, chung quanh nguyên khí ngược lại càng ngày càng nhiều, đều ôm lấy Cố Không cùng Tần Tiện Sinh. Cái này làm cho đối diện mấy người càng thêm kinh ngạc cảm thán. Mặc sĩ Ngôn cúi đầu hôn hôn Su Su cái chán. Ngoan, đừng sợ, về sau ngươi là có thể khỏe mạnh sống sót. Chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chính là sư huynh. Su Su hốc mắt có chút đỏ lên. Này đó đáng giá sao? Vì ta hại chết nhiều người như vậy. Ta không nghĩ như vậy. Vì cái gì không đáng? Vì ngươi, chết ở nhiều người đều là đáng giá. Mặc sĩ Ngôn đem người ôm trong lòng ngực. Su Su đỏ mắt, trầm mặc, cũng ôm chặt lấy mặc sĩ Ngôn. Vô dụng, vì cái gì vẫn là vô dụng? Tần đại ca mau tỉnh lại a! Cố Khấm trong lòng càng ngày càng kinh hoàng. Nhiều như vậy nguyên khí đi vào, Tần đại ca trong cơ thể vẫn là không có nửa phần biến hóa. Đáng chết, đều đáng chết, ta muốn các ngươi chôn cùng. Cố Khâm lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, lung lay đứng dậy, gắt gao nhìn đối diện Nhậm Bạc Thủ. Trong tay lưu quang đã ngo ngoe dục dịch. Cố Khâm huy lưu quang hướng tới Nhậm Bạc Thủ hướng về phía. Không cần. Su Su nắm chặt mặc sĩ Ngôn quần áo hô. Mặc sĩ Ngôn trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là sợ Su Su thương tâm, muốn tiến lên đi giúp Nhậm Bạc Thủ một phen. Cút ngay, Cố Khâm quát lớn, vung tay lên, một cổ thuần khiết nguyên khí hướng tới hai người phóng đi. Bị như vậy nguyên khí va chạm đến, mặc sĩ Ngôn cũng không sẽ có cái gì trở ngại. Nhưng Su Su liền không giống nhau. Nàng hiện tại thân thể phi thường suy yếu, bị này nguyên khí đụng phải, chỉ có đường chết một cái. Mặc sĩ Ngôn không cần suy nghĩ, xoay người đem Su Su hộ trong ngực trung phiên đến trên mặt đất, đem người hộ ở trong lòng ngực. Nhậm Bạc Thủ sắc mặt đại biến, muốn nhúc nhích, lại bỗng nhiên phát hiện quanh thân căn bản không động đậy, giống bị cái gì bắt lấy cổ chân, gắt gao định ở nơi nào, thậm chí liền trong cơ thể nguyên khí đều không dùng được một chút ít. Sao lại thế này? Nhậm Bạc Thủ tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu đi chừng mặc sĩ Ngôn, há mồm tưởng chất vấn chút cái gì. Cố Không công kích cũng đã tới rồi trước mắt. Cố Không công kích đã tới rồi trước mắt. Suy nghĩ không tưởng, lưu quang hung hăng đâm vào hắn trái tim bên trong. Nhậm Bạc Thủ trừng lớn mắt, gắt gao trừng mắt, hắn không cam lòng, hắn chết đều không cam lòng. Liền tính Cố Không có thể tùy ý sử dụng âm sát khí khống chế hắn, nhưng bọn họ tu vi tương đương, hắn không có khả năng liền trốn cơ hội cũng chưa. Vừa nội nguyên khí thậm chí đều chọn không ra, hiển nhiên là bị ai động tay chân. Phía trước tiếp xúc quá người chỉ có Su Su cùng mặc sĩ Ngôn, là ai động tay chân không nói mà thôi. Nhậm Bạc Thủ ầm ầm ngã xuống đất, sắp chết đều là chết không nhắm mắt. Cố Khâm quanh thân bọc dày đặc âm sát khí cùng nguyên khí, hai cổ đối lập hơi thở cũng không rung rung ở bên nhau. Ở nàng quanh thân hình dung một cổ không nhỏ gió lốc, đem lưu quang từ Nhậm Bạc Thủ ngực rút ra, ném một đạo hỏa phù ở hắn trên người. Cố Khâm liền gắt gao trừng mắt ngã trên mặt đất mặc sĩ Ngôn. Mặc sĩ Ngôn ôm Su Su đứng lên, đem người ôm vào trong lòng ngực. Ngoan, đừng nhìn, Su Su khóc không được. Phụ thân, cứu cứu hắn. Mặc sĩ Ngôn lạnh như băng nhìn châm Nhậm Bạc Thủ thi thể liếc mắt một cái. Cẩn thận có thể nhìn ra hắn trong mắt tính kế. Thật tốt, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Một lần giải quyết hai cái địch nhân, dư lại chỉ cần các nàng đồng ý đổi thân thể, hắn là có thể cùng Su Su vĩnh viễn ở bên nhau. Không còn có người có thể quấy rầy các nàng. Hết chương.